cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, mặc cho ngươi chi phối. Thật nếu nói cái này cũng chỉ có thể tính không phải thiếu sót. Dạ Thần cùng Goku không phải là không có thể sử dụng nữa giới vương quyền, mà là không dám sử dụng nữa giới vương quyền. Đùa, chỉ là Super Saiyan cũng đã khiến Dạ Thần cùng Goku sức chiến đấu tăng vọt 50 lần. Nếu là tại Super Saiyan hình thức dưới sử dụng nữa giới vương quyền vậy còn. Cho dù là đơn giản gấp đôi giới vương quyền, cũng đem khiến Dạ Thần cùng Goku có trạng thái bình thường 100 lần sức chiến đấu. Cái này kêu cái gì? Cái này đã gọi Super Saiyan 2. Nếu như là gấp 8 lần giới vương quyền, đủ để cho Dạ Thần cùng Goku có trạng thái bình thường 400 lần sức chiến đấu. Cái này kêu cái gì? Cái này đã gọi Super Saiyan 3. Super Saiyan biến thân là Saiyan một loại chủng tộc thiên phú. Trừ năng lượng tiêu hao khá lớn bên ngoài cũng không sẽ đối với Saiyan thân thể tạo thành bao lớn gánh nặng, nhưng là giới vương quyền khác nhau. Nó là một loại có thể cưỡng ép tăng lên người sử dụng lực lượng võ thuật. Tự nhiên sẽ đối với người sử dụng thân thể có lấy yêu cầu cực lớn. Đừng nói là gấp đôi giới vương quyền hoặc gấp 8 lần giới vương quyền. Biến thân Super Saiyan sau Dạ Thần cùng Goku ngay cả nhất cơ bản gấp đôi giới vương quyền cũng không dám sử dụng nữa. Thân thể sẽ nổ banh. Đối với điểm này Dạ Thần cũng phi thường tiếc nuối. Giới vương quyền không thể nghi ngờ là một loại vô cùng cường đại võ thuật. Đang cùng Frieza trong đối kháng nó cũng không thể bỏ qua công lao. Sau đó liền muốn từ bỏ như vậy nó khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Nếu như sau đó mình và Goku cố gắng tu hành không ngừng cường hóa bản thân khí lực, tương lai cũng không phải là không thể được sử dụng nữa giới vương quyền một ngày. Nhưng có thể nhất định là trong tương lai tương đối dài trong một đoạn thời gian bọn họ là không. Dùng được chiêu này rõ ràng cường đại nhưng là lại không 863 dám sử dụng nữa chiêu thuật. Vá công, đang lúc này, Vegeta từ mục vừa đi tới. Công chúa đại tâm tình người ta tựa hồ có hơi không hề tốt đẹp gì. Nhất là nhìn Dạ Thần cùng Goku kia một đầu nhanh chóng mắt người tóc vàng lúc càng là thật chặt bốc lên quả đấm. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Trải qua tại tinh thần thời gian trong phòng một năm liều mạng huấn luyện, Vegeta vốn cho là mình rốt cuộc sắp đuổi theo hai người này. Nhưng khiến người không nghĩ tới là bọn hắn rốt cuộc lại đang cùng Frieza trong chiến đấu đánh phá. Bản thân cực hạn biến thành trong truyền thuyết Super Saiyan, lại một lần đưa nàng xa xa ném ở phía sau. Đùa gì thế? Nàng mới là Saiyan công chúa. Nàng mới là Saiyan thiên tài chân chính. Lại bị kẻ hèn Vascon cùng Kakato ném ở phía sau chỉ có thể ngưỡng nhìn bọn họ bước chân. Cái này làm cho tâm cao khí ngạo Vegeta như thế nào cam tâm? Thế nào, chúng ta công chúa điện hạ, mặc cho Tô Vâng Hòa Mỹ chân mấy tên người làm gái thiếu nữ vì chính mình cùng Goku thay đổi lấy quần áo, Dạ Thần mặt đầy mỉm cười nhìn Vegeta. Dạy ta biến thân Super Saiyan. Cắn chặt hàm răng. Tựa hồ đang chịu đựng cái gì cực lớn khuất nhục một dạng Vegeta cuối cùng vẫn nói. Lại muốn như thế ăn nói khép nép mà cầu người khác. Cái này đối lòng tự ái cực kỳ mạnh hơn Vegeta mà nói cũng đúng là cực lớn khuất nhục. Nhưng là so với như vậy khuất nhục, nàng càng không cách nào chịu đựng chính mình nhỏ yếu. Vascon cùng Kakato đều biến thành Super Saiyan. Nàng cũng tuyệt đối muốn biến thành Super Saiyan. Nàng tuyệt đối không muốn thua cho hai người này. Ngươi cũng muốn biến thân Super Saiyan. Là, chính là ta tại sao phải giúp ngươi? Ngươi một mực đều rất muốn đánh bại ta thậm chí là giết chết ta đi. Nói thật ta còn thực sự có chút bận tâm đây. Nếu là ngày nào ngươi cũng biến thân thành Super Saiyan, nói không chừng ta thật sẽ bị ngươi đánh bại thậm chí là giết chết. Nhìn chăm chú trước người mình, Vegeta, Dạ Thần mặt đầy vẻ đăm chiêu. Ngươi không là muốn cho ta trở thành đốc thúc ngươi không ngừng tiến tới quân cờ sao? Nếu như ta không thể uy hiếp được ngươi thì như thế nào có thể kích thích ngươi không ngừng tiến tới? Sắc mặt vô cùng khó coi. Vegeta ngữ khí trầm thấp. Ta lúc trước xác thực là muốn cho ngươi trở thành đốc thúc ta không ngừng tiến tới quân cờ. Chính là ta hiện tại lại không muốn. Ta đã biến thân thành trong truyền thuyết Super Saiyan. Ta đã vô địch thiên hạ. Ta cũng không cần lại tiếp tục đi tới. Cho nên, ta còn có lý do gì sẽ giúp ngươi trở nên mạnh mẽ. Sau đó cho ngươi uy hiếp được ta. Ngươi, Dạ Thần gật đầu một cái. Sau đó một bộ đáng ghét cực kỳ diện mạo. Mà Vegeta chính là hơi kém tức điên. Nàng nơi nào không biết tên hỗn đản này chính là cố ý tiêu khiển chính mình. Nếu như hắn thật không muốn lại tiếp tục đi tới tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Kia Dende vẫn cùng Kakato ở chỗ này luyện cái gì quỷ. Ngực lên xuống, Vegeta chừng mấy lần đều dâng lên muốn cùng Dạ Thần liều xung động. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Chỉ nàng hiện tại này một ít lực lượng tại hai người này trước mặt căn bản là không đáng chú ý. Coi như liều lĩnh mà cùng bọn họ liều mạng cũng bất quá là tự rước lấy. Nếu muốn chân chính đánh bại bọn họ đoạt lại chính mình mất đi hết thảy. Nàng phải trở nên mạnh hơn mạnh hơn. Phải biến thân thành Super Saiyan. Ta có thể trả giá thật lớn. Đóng lại cặp mắt mình. Vegeta nói. À, nói nghe một chút. Trong mắt hài hước sâu hơn. Dạ Thần nói. Tại ta có thể biến thân Super Saiyan trước. Tại ta có thể đánh bại ngươi và Kakalo trước. Ta sẽ phục tùng ngươi bất kỳ mệnh lệnh. Tiếp nhận ngươi bất kỳ chi phối. Mãn hàm khuất nhục. Vegeta nói ra bản thân điều kiện. Cũng là hắn duy nhất có thể nói ra điều kiện. Mặc dù trước Vegeta cũng là Dạ Thần tù binh. Dựa theo giữa hai người ước định nàng mỗi lần khiêu chiến sau khi thất bại cũng phải tiếp nhận ra. Thần chi phối, nhưng là ước thúc những thứ này đều là Vegeta chính mình cao ngạo lòng tự ái. Nàng một cái không phục tùng Dạ Thần cũng bắt nàng không có cách nào. Nhưng là lần này khác nhau, lấy nàng tự ái cùng cao ngạo thề, nàng nói đến sẽ làm được, coi như là Dạ Thần để cho nàng đi chết cũng không quan trọng. Tựa hồ cảm nhận được Vegeta quyết định. Dạ Thần cũng tuét miệng cười một tiếng, có thể nha. Đồng ý, hơi sững sờ, nhìn Dạ Thần kia mặt đầy sán lạn được như ý tươi cười. Vegeta đột nhiên dâng lên một loại chính mình tựa hồ bị lừa gạt cảm giác. Phảng phất biết Vegeta đang suy nghĩ gì. Dạ Thần cúi đến bên tai nàng, ngươi không có đoán sai. Kỳ thực coi như ngươi không cầu ta, ta cũng sẽ trợ giúp ngươi biến thân Super Saiyan. Dù sao ngươi, chính là ta phi thường vừa ý tù binh cùng quân cờ a. Ta cũng hy vọng ngươi trở nên mạnh hơn. Sau đó càng nhiều hơn là ta phục vụ. Nhưng là mới vừa rồi ước định sự tình cũng không thể đổi ý nha. Tại ngươi có thể đủ biến thân Super Saiyan trước. Tại ngươi có thể đủ đánh bại ta cùng Goku trước, ngươi ước chừng phải hảo hảo phục tùng ta mệnh lệnh, mặc cho ta chi phối. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo sử dụng ngươi hết thảy, chi phối ngươi hết thảy, thân thể ngươi, linh hồn ngươi, thậm chí là ngươi phần này cao ngạo tự ái. Giống như vậy cũng ác, cực kỳ ác ma. Dạ Thần thanh âm không ngừng tại Vegeta bên tai quanh quẩn. Căm phẫn đi, bất luận kẻ nào nghe được những lời này đều sẽ siêu cấp căm phẫn đi. Vegeta tự nhiên cũng rất căm phẫn, cho nên hắn áp dụng hành động, một quyền đánh liền tại Dạ Thần bụng. Cường đại quyền kính xuyên thấu qua Dạ Thần thân thể, trực tiếp ở phía sau không trung nổ ra một vòng lật bạch khí sóng. Vegeta ôm hận một quyền có thể dễ dàng oanh bạo một tòa núi lớn. Nhưng ở Super Saiyan hình thái dưới Dạ Thần trước mặt chính là cùng Bulma các nàng kiều quyền. Không có bao nhiêu phân biệt. Dạ Thần vẫn như cũ cười híp mắt nhìn Vegeta. Vascon, ngươi nhớ kỹ cho ta. Một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi. Một ngày nào đó, khuất nhục, căm phẫn, ủy khuất, phảng phất có vô số tình cảm tràn ngập ở đó đối trong suốt đôi mắt. Vegeta khí diễm bùng nổ, biết sau đó xoay người liền bay trên bầu trời. Có phải hay không đem nàng khi dễ đến hơi quá đầu? Một bên Tử La Lan trùng nữ đã trợn mắt hốc mồm, mà Dạ Thần chính là sờ chính mình cằm tự lẩm bẩm. Mới vừa rồi tựa hồ ở trong mắt Vegeta thấy nào đó loại trong suốt chất lỏng. Kia vị công chúa điện hạ sẽ không đều bị hắn khi dễ khóc đi. Nha nha, làm sao có thể, nhất định là nhìn lầm lạp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.